Bọn hắn biết Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến năng lực rất cường đại, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Đàm Vân đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Còn thất thần làm gì cấp bàn thủ tịch sát a hát. Phùng Khuynh Thành thân thể mềm mại kịch liệt phát run, nghĩ đến mình hậu quả của sự thua, nàng cơ hồ là gầm hét lên. Hơn 20 vạn trận mạch đệ tử cùng chấp sự các trưởng lão toàn thân khẽ giật mình, bọn hắn đây là lần đầu gặp thủ tịch như thế bão nổi. Trong lòng bọn họ, Phùng Khuynh Thành ngày thường vĩnh viễn là một bộ lạnh như băng, sơn băng mà không sợ hãi bộ dáng. Nhìn xem Phùng Khuynh Thành ăn người dáng vẻ, có thể nghĩ oán khí của nàng, phẫn nộ cường thịnh đến đâu. Sát, đừng xem hắn con mắt, chúng ta liều mạng với hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong hư không hơn 200 người cầm trong tay các loại pháp bảo, ngăn chặn lấy sợ hãi, mang theo từng đạo bá đạo đao mang kiếm ảnh, hướng đứng lơ lửng trên không Đàm Vân đánh tới. Truy cập http://tiyencuatui.net/ để đọc truyện tiểu tử. Đàm Vân trong tâm niệm xòe tay phải ra, lập tức mới tự hành giết người sau phi kiếm màu tím thu hút trong tay hắn. Cùng ta liều, chỉ bằng các ngươi. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng nhìn qua đánh tới đám người, tiếng lòng than nhẹ nói, Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết ngũ hành phá diệt. Đàm Vân thân thể trong hư không lấy duyên dáng thân ảnh liên tiếp lấp lóe, tiếp huy động liên tục ra năm kiếm. Lập tức một đạo dài đến trăm trượng kim chi lực kiếm mang, một đạo mộc chi lực kiếm mang, một đạo thủy chi lực kiếm mang, một đạo hỏa chi lực kiếm mang, một đạo thổ chi lực kiếm mang, trong hư không huyễn hóa mà xuất. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo kiếm mang quy nhất biến thành một đạo dài đến 300 trượng, đủ mọi màu sắc ngũ hành kiếm mang, mang theo từng mảnh rạn nứt hư không, hướng công kích mà đến địch nhân chém tới. Phanh phanh phanh, nương theo lấy trận trận tiếng vang, từng đoàn kinh khủng các loại thuộc tính vòng xoáy phong bạo từ trong hư không nở rộ ra. Lại là ngũ hành kiếm mang, đem hơn 200 người kiếm mang, đao mang thế như trẻ tre đánh tan sau tiêu tán vô hình. Đều đừng sợ hắn, cùng tiến lên, cùng Đàm Vân cái này tạp chủng liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hơn 200 người quên đi sợ hãi, quên đi một thiết, trong lòng chỉ có một cái tâm niệm sát Đàm Vân sống sót. Đám người thấy chết không sờn phân tán ra đến, không chết không thôi hướng Đàm Vân vây công mà đi. Đàm Vân thờ ơ, bỗng nhiên kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thuộc tính chi lực từ thể nội bành trướng mà xuất, quay chung quanh hắn cực tốc xoay tròn. Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết thất mạch tuyệt sát, sát, Đàm Vân tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, thân thể xoay tròn, trong khoảnh khắc hướng bốn phía vung ra cửu kiếm. Lập tức Đàm Vân cảm thụ có chút mỏi mệt, đây nhìn như chậm rãi cửu kiếm thực là bởi vì tốc độ nhanh đến mức cực hạn mới đưa đến cho người ta sinh ra đánh vào thị giác giống như là có chút chậm chạp. Ô ô, vù vù, Đàm Vân cửu kiếm vung ra, trên bầu trời truyền đến quỷ khóc sói tru tiếng rít, trong khoảnh khắc cửu đạo ẩn chứa bảy loại thuộc tính 500 trượng kiếm mang sáng chói, lấy Đàm Vân làm trung tâm, bỗng nhiên nở rộ khiến cho phương viên 3000 trượng hư không tựa như gốm sứ cửa rạn nứt. Rạn nứt trong hư không, cửu đạo kiếm mang chiến phá thiên khung, lấy đám người không thể đuổi kịp tốc độ hướng vây giết mà đến hơn 200 người đánh tới. Đám người tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng một lần, nhao nhao thi pháp xuất hoa mỹ các loại thuộc tính kiếm mang, đao mang, thương ảnh đón đỡ. Phanh phanh phanh, đình tài nhức óc đánh trúng cửu đạo sáng chói bảy mạch kiếm mang, dễ như bỡn đem chín thành công kích chém vỡ về sau thuận thế thôn phệ hơn 200 người. Không, ta không nên chết, Đàm Vân ngươi tên xúc sinh này, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Đàm Vân ta nguyền rủa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm cho người dùng mình trong tiếng kêu thảm, hơn 200 người tại sáng chói bảy mạch kiếm mang dưới thân thể bạo vỡ đi ra, như cùng một đóa đóa tử vong chi hoa từ trong hư không nở rộ. Hơn 200 người thần hồn câu diệt hài cốt không còn. Vù vù, phốc phốc, còn lại 36 người cứ việc dùng công kích hợp lực đánh tan một đạo bảy mạch kiếm mang, nhưng mà kia vỡ nát bảy mạch kiếm mang, hóa thành tính thực chất vỡ vụn toái nhận, mang theo từng tia đen nhánh vết nứt không gian, đem 36 người bao phủ trong đó. Không, a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 36 người hoảng sợ thét lên, bên trong từng khối toái nhận quang buộc mang theo cổ chảy ra huyết dịch, đem 30 người thân thể đánh xuyên. Trong đó thương thế nặng nhất 20 người, trên thân hiện đầy mấy chục cái huyết động, đầu váng mắt hoa, bên trong rơi đập tại hủy diệt chi trên đài co quắp thân thể. Còn lại 16 người, trong hư không lung la lung lay, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Phốc, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng hư không, hữu thủ mang theo một đường vòng cung kiếm mang màu tím, đem 10 người chặn ngang chém ngang mà chết. Cao tới 50 trượng Hồng Mông hỏa diễm, đem 10 người 90 tôn vừa chạy ra thi thể thần hồn phần là giả vô. Cùng lúc đó, cao tới 30 trượng màu băng lam Hồng Mông băng diễm, đem trong hư không chạy trốn 6 người bao phủ. 6 người duy trì chạy trối chết tư thế, hóa thành hình người băng điêu. Ánh mắt bên trong hoảng sợ tuyệt vọng, vẻ không cam lòng đông kết. Phanh, rầm rầm, chợt 6 cỗ hình người băng điêu vỡ vụn ra, hóa thành mạn thiên bắn ra 4 phía huyết sắc vụn băng, còn chưa rơi xuống tại hủy diệt chi trên đài, liền trong hư không hóa khí hư vô. Siêu, mồ hôi rơi như mưa, mỏi mệt không chịu nổi Đàm Vân từ trong hư không vững vàng bay thấp tại che kín thi thể hủy diệt chi trên đài, cầm trong tay phi kiếm màu tím, hướng trọng thương hấp hối 20 người đi đến. 20 người khủng hoảng ánh mắt bên trong, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Bọn hắn cũng không cầu xin tha thứ, bọn hắn rõ ràng, Đàm Vân không có khả năng buông tha mình. Đàm Vân coi thường 20 người, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực tựa như một mảnh nước hồ cuồng bạo thôn phệ thoi thóp 20 người. 20 người thân thể nổ tung lên, thần hồn tại linh lực trong công kích phi hôi yên diệt. Đàm Vân nhìn khắp bốn phía hơn 1000 bộ thi thể tự lẩm bẩm, trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, mà các ngươi lại không trân quý. Không phải ta tâm ngoan thủ lạt, không phải đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, mà là các ngươi thủ tịch, vì mình lợi ích để các ngươi không công chịu chết. Giờ phút này, hơn 300 vạn tên thập mạch đệ tử nhìn qua hủy diệt chi trên đài đẫm máu toái thi, thần sắc khác nhau. Công huân nhất mạch đệ tử đối Đàm Vân càng thêm sùng bái. Đồng thời bọn hắn có thể nhìn ra chỉ tục giết địch Đàm Vân trên mặt viết đầy mỏi mệt. Đệ tử chấp pháp đối Đàm Vân hận ý càng thêm nồng đậm. Đa số thánh tử thánh nữ thầm nghĩ như thế nào mới có thể diệt trừ Đàm Vân. Theo bọn hắn nghĩ, như Đàm Vân bất tử, mình chỉ sợ không có cơ hội trở thành dưới Nhâm tông chủ. Về phần số rất ít thánh tử thánh nữ trực câu câu nhìn chằm chằm Đàm Vân, không biết nghĩ cái gì. Chương 734, thực lực chân chính. Hồng hộc, Đàm Vân hô hấp thô trọng, hữu thủ cầm kiếm, mũi kiếm chống đỡ mặt bàn. Cảm nhận được linh trì bên trong linh lực đã tiêu hao 70%. Hắn phi thường mỏi mệt nhưng trong lòng lại có chút kích động. Hắn tự phụ có thể diệt khí mạch đệ tử Khang Lăng, phủ mạch đệ tử Thẩm Lãng, trận mạch đệ tử La Thải Vân. Khang Lăng, Thẩm Lãng, La Thải Vân nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu ý sợ hãi. Đàm Vân, trên lầu các Phùng Khuynh Thành đứng dậy gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân, chúng ta lại làm một cái giao dịch như gì? U Cầm, Phùng đại thủ tịch không ngại nói ra nghe một chút. Đàm Vân không mặn không nhạt nói, chỉ muốn ngươi đồng ý, để Khang Lăng, Thẩm Lãng, La Thải Vân liên thủ cùng ngươi quyết chiến, bản thủ tịch cho ngươi thêm 30 tỷ cực phẩm linh thạch. Phùng Khuynh Thành trịch địa hữu thanh nói, thế nào? Lúc này, đặt cược tất cả mọi người ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đàm Vân. Bọn hắn cỡ nào khát vọng Đàm Vân có thể đáp ứng, kể từ đó, mình liền có hy vọng thắng được linh thạch. Đàm Vân ngang xem trong lầu các Phùng Khuynh Thành, hắn bỗng nhiên phá lên cười, đó là một loại giễu cợt, một loại đối đầu ngốc trí thông minh mà cảm thấy thật đáng buồn giễu cợt. Phùng đại thủ tịch, ngài là đang trêu chọc vãn bối sao? Đàm Vân nhìn xem Phùng Khuynh Thành, ngài biết vì gì trước đó vãn bối đưa ra để hơn 1000 người cùng tiến lên sao? Đó là bởi vì vãn bối tự tin có thể diệt bọn hắn, mới nói ra hố các ngươi 500 ức linh lực. Hiện tại vãn bối, nhưng không có nắm chắc lấy một địch tam, đừng nói ngươi xuất ra 30 tỷ, cho dù 3000 tỷ ta cũng không đáp ứng, a a a a. Đàm Vân nói xong, trong lòng hung tợn nói, tiện nhân, lão tử tức chết ngươi. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Phùng Khuynh Thành tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Đàm Vân cười bỏ qua, liền không để ý tới Phùng Khuynh Thành, hắn nhìn qua Thẩm Lãng, Khang Lăng, La Thải Vân, ngoạn vị nói, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút, ta hiện tại thể nội linh lực chỉ còn lại 30%, các ngươi chỉ có mau chóng cùng ta quyết chiến, mới có cơ hội giết ta U Cầm. Nếu không, các ngươi coi như một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nói xong, Đàm Vân lúc này thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Hiu hiu hiu, chuyên cua tôi đốt, nét trong chốc lát kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 chuôi cực phẩm bảo khí thuộc tính phi kiếm từ Đàm Vân trong càn khôn giới lấp lóe mà xuất hiện lên hình khuyên lơ lửng tại đài cao bốn phía. Ông, gợn sóng không gian bên trong, 11 thanh phi kiếm bên trong bắn ra từng đạo dài đến mấy ngàn trượng kiếm mang trong hư không xen lẫn qua trong dây lát tạo thành cách trở tầm mắt mọi người mông lung trận màn, đem Đàm Vân bao phủ trong đó. Đám người cũng không còn cách nào nhào bắt được Đàm Vân tung tích. Theo Đàm Vân tấn thăng thần hồn cảnh tứ trọng, bây giờ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đường kính đạt đến 5000 trượng, nội bộ không gian mở rộng 11 lần thì là 55000 trượng. Lúc này, Phùng Khuynh Thành nhìn xem La Thải Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm chờ mong, "Thải Vân, ngươi là sơ giai tôn trận sư, ngươi lên trước đi." Cấp bản thủ tịch sát Đàm Vân, đệ tử tuân mệnh, La Thải Vân thở sâu cung kính nói xong, nàng vẫn nhìn bốn phía phong cảnh như vẽ sơn mạch, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia không bỏ. Nàng sợ tiến vào Đàm Vân kiếm trận về sau cũng không có cơ hội nữa còn sống ra lại nhìn như thế thoải mái phong cảnh. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được thánh môn mỗi một ngọn núi, mỗi một cái cây đều là đẹp như vậy. Như vậy mê người, nàng thở sâu quay người đang muốn hướng hủy diệt chi thai bay đi, lúc Phùng Khuynh Thành cánh tay phải vung lên, một bộ toàn thân trắng loạn áo giáp xẹt qua hư không trôi nổi tại La Thải Vân trước người, dặn dò, đây là bản thủ tịch đã từng xuyên qua trung phẩm tôn khí áo giáp, ngươi mặc vào đi. Có nó phòng ngự, ngươi mới có thể gia tăng mấy phần sát Đàm Vân nắm chắc. Đệ tử đa tạ thủ tịch, La Thải Vân thần sắc kích động, mặt hướng trong lầu các Phùng Khuynh Thành quỳ xuống. Chúc ngươi may mắn, đứng lên đi. Phùng Khuynh Thành mắt ngậm chờ mong, đừng để bản thủ tịch thất vọng. La Thải Vân trọng trọng gật đầu, thời khắc Công Tôn Dương Xuân chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, tiểu Hoa Nhi, đây là một viên mẫn hồn bạo linh đan, sau khi phục dụng có thể nhường ngươi trong vòng nửa canh giờ thực lực gia tăng 30%. Thiếu hụt là sau khi phục dụng, biết lấy mẫn diệt ngươi linh hồn làm đại giá tăng thực lực lên, bất quá ngươi không cần lo lắng, trong vòng nửa canh giờ, ngươi sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nửa canh giờ qua đi, ngươi mới có thể tiếp cận linh hồn xé rách thống khổ. Loại thống khổ này chỉ tục sau 7 ngày, ngươi lại trải qua điều dưỡng, liền sẽ khôi phục. sẽ không đối ngươi tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Ngươi ăn vào đi, chúc ngươi may mắn. Nói xong, một viên tử màu đen đan dược từ Công Tôn Dương Xuân lòng bàn tay đằng không mà lên, quay tròn lơ lửng tại La Thải Vân trước người. Tạ tiền bối, La Thải Vân nói lời cảm tạ qua đi, không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Bắt thấy cảnh này, Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao lo lắng. Tác Bạt oánh oánh tại Mục Mộng Nghệ bên tai, xinh như ruồi mũi nói, tẩu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta ca. Ca ca ta tại Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, uy lực biết gia tăng gấp 3. Mục Mộng Nghệ nghe vậy, như chút được gánh nặng. Lúc này, đặt cực cửu mạch các đệ tử chăm miệng một lời, Thải Vân cố lên, tất sát Đàm Vân. Tất sát Đàm Vân, La Thải Vân giang hai cánh tay ra, đón lấy trôi nổi tại không trắng loạn áo giáp cực tốc phân giải về sau, như thiểm điện phúc đóng trên thân nàng. Sát, La Thải Vân thân mặc áo giáp hữu thủ cầm kiếm hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, nổ bắn ra mấy ngàn trượng hư không, ầm vang đụng vào Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận kiếm mặc lên. Ông, kiếm mặc một trận chấn động, nàng ngạnh sinh sinh vọt vào sát na, giống như hỗn độn trong hư không, vang lên Đàm Vân không chứa một chút tình cảm thanh âm, trung phẩm tôn khí áo giáp lại như gì? Phục dụng đan dược gia tăng ba thành thực lực lại như gì? La Thải Vân ngươi đồng dạng phải chết. La Thải Vân ngang nhìn đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, lãnh sáng giọng, ngươi thủ đoạn sớm đã ra hết, ta không sợ ngươi. Tay ta đoạn ra hết. Đàm Vân cười lạnh nói, trước mắt bao người, ngươi cảm thấy ta biết thủ đoạn ra hết sao? Hôm nay ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là lão tử chân chính thủ đoạn. Lập tức Đàm Vân thể nội tuôn ra một cỗ kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực. Ngay sau đó, phong lực, lôi chi lực, lực lượng thời gian, không gian chi lực cũng tuôn ra, ngoại trừ thân thể về sau, chín loại ngũ quang thập sắc thuộc tính chi lực điên cuồng tràn vào ở trong tay phi kiếm màu tím bên trong. Cửu mạch thí tiên, vạn trượng trong hư không, Đàm Vân cầm kiếm vung lên, một đạo dài đến ngàn trượng cửu mạch sáng chói kiếm mang từ trường kiếm bên trong bộc phát ra, sát na, phương viên mấy ngàn bên trong hư không bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Ông, kinh khủng cửu mạch sáng chói kiếm mang, mang theo không có gì sánh kịp uy năng, hướng phía dưới La Thải Vân chém tới. Kiếm mang chưa lạc kia khí tức kinh khủng, lệnh La Thải Vân triệt để tuyệt vọng hét lên, không có khả năng. Người chiêu này tại Cung Triệu Vạn Xa quyết chiến lúc sử dụng qua, lúc ấy uy lực căn bản không có cường đại như vậy. Người đầy kiếm quyết uy lực chỉ ít mạnh lên gấp 2. Chương 735, rung động lòng người. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác ăn mòn La Thải Vân nội tâm, nhưng làm nàng càng thêm hoảng sợ, xa xa không chỉ cửu mạch sáng chói kiếm mang uy lực, mà là cửu mạch kiếm mang tốc độ, không sai chính là tốc độ. Giờ phút này, Đàm Vân tại Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong thi triển cửu mạch thí thiên về sau, kia ẩn chứa thời gian, không gian chi lực cửu mạch sáng chói kiếm mang, phảng phất không nhìn thời gian, không gian bó buộc, không chỉ có uy lực chợt tăng gấp 3, tốc độ cũng là tăng lên gấp 3. Trước một khắc còn tại La Thải Vân trên không 8000 trượng chỗ cửu mạch kiếm mang, tiếp theo một cái chớp mắt liền giáng lâm tại đỉnh đầu nàng lên. Không có chút nào phòng bị, nàng căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền bị cửu mạch kiếm mang chém trúng. Không, phanh, tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai trầm muộn tạc kích tiếng vang lên, trên người nàng trung phẩm tôn khí áo giáp tại cửu mạch kiếm mang dưới trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Phốc, La Thải Vân miệng phun tiên huyết giống như là như diều đứt dây, bị đánh bay ngàn trượng tạp rơi trên mặt đất về sau, thất khiếu chảy máu, thân thể bắn ngược lại mấy trăm trượng, trùng điệp té ngã trên đất. Giờ phút này, nàng áo giáp bên trong thân thể cốt cách tại mới sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh, một tia dòng máu đỏ sẫm từ tuyết trắng trong khải giáp xóc xách chảy ra. Nàng ngậm lấy huyết lệ con ngươi nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống tới, thoi thóp run giọng nói, ngươi vì gì đây mạnh như vậy? Đứt quãng thanh âm đột nhiên gián đoạn, La Thải Vân khí tuyệt bỏ mình. Cùng một thời gian, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên ngoài, thập đại thủ tịch lo lắng bất an, mắt không chấp nhìn chằm chằm Hủy Diệt Chi trên đài kiếm mạc. Thẩm Tố Băng là lo lắng Đàm Vân an nguy, mà Phùng Khuynh Thành cựu đại thủ tịch thì là lo lắng La Thải Vân. Bọn hắn tỉnh không để ý La Thải Vân sinh tử, bọn hắn để ý là La Thải Vân sau khi chết tạo thành hậu quả. Dù sao hiện tại chỉ có nàng cùng Khang Lăng, Thẩm Lãng ba người, nếu nàng tử vong liền mang ý nghĩa đánh giết Đàm Vân phần thắng mất đi hơn 3/10. Đặt cược đám người ngừng thở chờ mong La Thải Vân đánh giết Đàm Vân về sau thu hoạch được gấp 3 cực phẩm linh thạch. Tỷ tỷ ta hảo lo lắng tỷ phu. Tiết Tử Yên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn xem Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao. Tử Yên, ngươi muốn đối tỷ phu ngươi có lòng tin. Mục Mộng Nghệ lời tuy như thế, nhưng từ trong lòng bàn tay nàng nhỏ xuống mồ hôi, liền có thể nhìn ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Tòa thứ nhất trong lầu các Vũ Văn Phong Quân nhìn về phía Phùng Khuynh Thành cựu đại thủ tịch, vuốt râu mà cười, chư vị không cần lo lắng. Là nhà đầu không chỉ có người mặc trung phẩm tôn khí áo giáp, còn phục dụng Công Tôn thủ tịch đan dược tăng lên ba thành thực lực. Bản chấp pháp đại trưởng lão đối La Nha Đầu có lòng tin. Vũ Văn Phong Quân lời còn chưa dứt, đột ngột bị một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm đánh gãy, chấp pháp đại trưởng lão, không có ý tứ, vãn bối không chết lại để cho ngài thất vọng. Đàm Vân, Vũ Văn Phong Quân từ trên bàn tiệc đột nhiên đứng dậy. Trong tầm mắt mọi người, nhưng gặp La Thải Vân đẫm máu thi thể từ trận màn bên trong oanh ra, rơi đập tại Hủy Diệt Chi trên đài.

Bỗng nhiên Công Huân nhất mạch hơn 300 tên nam nữ đệ tử nhìn xuống Đàm Vân, hai mắt bên trong chảy xuống kích động nước mắt, bạo phát ra hoan thiên hỉ địa phấn khởi tiếng hô hoán. Quá tốt rồi, chúng ta đại sư huynh không chết, hắn không chết. Ô ô, lo lắng chết ta rồi, ta còn tưởng rằng Đàm sư huynh biết bất chắc đâu. Quá tốt rồi, hì hì, đại sư huynh ngài thật lợi hại, ta sùng bái ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Công Huân nhất mạch kích động không thôi, lúc cửu mạch đặt cược 300 vạn đệ tử, ngàn gã chấp sự, hơn 400 vị trưởng lão, có tức giận đến toàn thân phát run, có đầu trống rỗng, không tin mình vất vả nhiều năm tích chữ linh thạch nói không có liền không có. Càng có mấy trăm tên đệ tử tức giận đến miệng phun tiên huyết đã hôn mê. Phùng Khuynh Thành nghĩ đến mình không chỉ có không có diệt trừ Thẩm Tố Băng, còn thua 2100 ức cực phẩm linh thạch, nàng kiên nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, viết đầy vô tận phẫn nộ. Nàng nghĩ đến Đàm Vân trước đó trước mặt mọi người, đường hoàng đùa giỡn mình, nàng hương nắm đấm nắm chặt cưỡng ép ngăn chặn lấy sông đi lên sát Đàm Vân xúc động, trong đầu nghĩ đến sau khi trở về nghĩ như thế nào cao tổ bàn giao. Công Tôn Dương Xuân nghĩ đến trước đó, lời thề son sắt hướng kim tộc cao tầng cam đoan Đàm Vân hẳn phải chết thắng được linh thạch sự tình, một cỗ sợ hãi tử vong chiếm cứ nội tâm. Công Tôn Dương Xuân, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Đêm nay giờ tí, ngươi tìm đến bản tôn. Lúc này một đạo thất vọng mà phẫn hận thương khung thanh âm từ Công Tôn Dương Xuân trong đầu vang lên. Công Tôn Dương Xuân mặt xám như cho. Chu đạo sinh, Tạ Tuyệt Trần, đây hai đại gian tế thủ tịch giờ phút này nghĩ đến thua trận 40 tỷ cực phẩm linh thạch, căn bản là không có cách hướng lên phía trên người bàn giao. Hai người đục ngầu, ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Đoạn Thương không híp mắt nhìn chằm chằm Đàm Vân, tiếng lòng hung tợn nói, tiểu tạp chủng, ngươi lần này bất tử tính ngươi mạng lớn, lão hủ lần sau bất lấy ngươi mạng chó. Đáng tiếc ta kia 200 ức cực phẩm tức chết ta. Chuyện của tôi, nét. Về phần các thua trận 500 triệu cực phẩm linh thạch tứ thủ tịch Ngụy Viêm, Tô Liêu Nhiên, Đông Phương Thượng Chí, Ti Mã Du, sắc mặt tái xanh, đồng thời lại hâm mộ ghen tị nhìn về phía Thẩm Tố Băng. Bốn người cùng Phùng Khuynh Thành ở bên trong cửu đại thủ tịch, bọn hắn trước đó mặc dù chưa thấy qua Đàm Vân, nhưng là Đàm Vân là ngoại môn thứ nhất, nội môn thứ nhất, tiên môn đệ nhất sự tích vẫn là có nghe thấy. Bọn hắn trước đó chỉ là cho rằng Đàm Vân là vạn năm không gặp thiên tài, nhưng cho đến ngày nay bọn hắn mới biết mình sai. 10 phần sai. Trong lòng bọn họ, Đàm Vân lục đại cực phẩm tư chất tề tụ tư chất nghịch thiên cùng kia nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến năng lực sớm đã vượt ra thiên tài phạm trù. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay mắt thấy Đàm Vân sinh tử quyết chiến quá trình về sau, bọn hắn không thể không thừa nhận Đàm Vân ít nhất là trăm vạn năm không gặp hiếm thấy yêu nghiệt chi tài. Đồng thời cửu đại thủ tịch càng rõ ràng hơn, chỉ muốn Đàm Vân một ngày bất tử, mình mạch thánh tử thánh nữ tựu rất có thể không cách nào trở thành dưới Nhâm tông chủ. Không thể nghi ngờ các đại thủ tịch coi trọng nhất chính là mình mạch bên trong thánh tử thánh nữ nhóm. Chỉ có mình mạch thánh tử thánh nữ trở thành dưới Nhâm tông chủ, địa vị của mình mới sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Tại các đại thủ tịch, vì chính mình mưu phúc mà muốn diệt trừ Đàm Vân lúc thập tòa lầu các bên trên thua trận linh thành 167 thánh tử 86 tên thánh nữ, nhìn qua Đàm Vân có trong con người sát ý dần dần dày, có không biết nghĩ cái gì. Đàm Vân run rẩy ngừng chân mà đứng, ngang nhìn tức giận đến lão thân thể run rẩy Vũ Văn Phong Quân, nói, chấp pháp đại trưởng lão, sinh tử quyết chiến đã kết thúc, ngài có thể đem bạch sắc màn hình bên trong cực phẩm linh thạch cấp vãn bối lấy đi ra rồi hả? Vũ Văn Phong Quân lãnh hừ một tiếng, chịu đựng trái tim nhỏ máu tình, đem bạch sắc màn hình bên trong 2550 ức cực phẩm linh thạch ngã xuống hủy diệt chi thai trồng chất như sơn. Sau đó, Đàm Vân lại tại Phùng Khuynh Thành ăn người trong ánh mắt cùng nàng lại muốn 1000 ức cực phẩm linh thạch. Đàm Vân linh trì bên trong hơi khôi phục chút linh lực về sau, từ càn khôn bên trong xuất ra hơn vạn mai càn khôn giới, tại mọi người ngạ lang trong ánh mắt đem 3050 ức cực phẩm linh thạch thu vào. Hơn vạn mai càn khôn giới tự nhiên là Đàm Vân vĩnh hằng chi địa hai lần thí luyện, một lần chư thần chiến trường thí luyện bên trong chém giết vĩnh hằng tiên tông, thần hồn tiên cung đệ tử sau đoạt được. Sau đó, Đàm Vân đằng không mà lên, lướt lên linh chu. Thẩm Tố Băng khống chế linh chu chở Đàm Vân bọn người trùng trùng điệp điệp hướng đông phương 30000 dặm chỗ Công Huân thánh cảnh bay đi. Thập tòa lầu các bên trên cửu đại thủ tịch Vũ Văn Phong Quân chắc chắn chú ý, vô luận là vì từ mạch thánh tử thánh nữ, vẫn là vì trả thù Công Huân nhất mạch, đều muốn đem Đàm Vân đánh giết. Đặt cược thua trận 300 vạn cửu mạch đệ tử, phẫn nộ không cam lòng bên trong kết bạn rời đi. Đàm Vân, ngươi nhất định phải chết. Phùng Khuynh Thành lạnh lẽo nhìn biến mất tại cuối chân trời linh chu, nàng thở sâu, hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Chương 740, sư phụ ngươi tới rồi. Thẩm Tố Băng khống chế linh chu chở đám người tốn thời gian 2 canh giờ, bay trở về Công Huân đạo trường bên trong. Trải qua 2 canh giờ khôi phục, Đàm Vân thể nội linh lực đã khôi phục 50%. Thẩm Tố Băng trước mặt mọi người hào không keo kiệt tán thưởng Đàm Vân một phen, để đám người muốn lấy Đàm Vân làm gương, đa số Công Huân nhất mạch làm vẻ vang. Thủ tịch, đây là 2000 ức cực phẩm linh thạch, hy vọng những này linh thạch có thể đến giúp ngài. Đàm Vân nói, càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, mấy ngàn mai đổ đầy cực phẩm linh thạch càn khôn giới trôi nổi tại Thẩm Tố Băng trước người. Đa tạ. Thẩm Tố Băng doanh doanh cười một tiếng, đem mấy ngàn mai càn khôn giới thu nhập trên ngón tay ngọc mang theo thần chủ trong nhẫn.